Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, cho Trúc Ngọc Niên chữa thương. Ba càng cầu cất chứa, tà đế động thiên, giờ phút này, linh chứa trong ao chỉ có một người, vậy liền là âm hậu Trúc Ngọc Niên, còn lại chư nữ đều tại bờ trên, âm hậu bị tà vương đánh thành trọng thương. Cần hấp thu linh chứa trong ao lực lượng chữa trị thương thế. Bất quá, thương thế tựa hồ quá nghiêm khắc nặng, chỉ dựa vào linh chứa ao lực lượng không đủ để hết bệnh. Còn cần thánh dược chữa thương mới được. Tà vương là điên rồi sao? Vậy mà đem sư tôn đánh thành trọng thương. Bạch Thanh Nhi cau mày, tà vương, tu luyện bất tử ấn. Hắn tinh thần đã xảy ra vấn đề. Loan Loan lắc đầu, nguyên lai, nàng liền là âm hậu. Khô cầu vồng xanh nhìn xem linh chứa trong ao âm hậu. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, âm hậu danh tiếng tại giang hồ trên không thể so thiên hạ đệ nhất kiếm khách Lãng Phiên Vân yếu. Thậm chí càng mạnh, nàng không nghĩ tới, Dương Tranh thế mà đem âm hậu cũng đưa vào cái này tiên cung bên trong. Trong nội tâm nàng ý nghĩ chuyển động. Tiếp theo âm thầm hừ một tiếng, thầm nói Dương Tranh cái này tiểu hỗn đản, chỉ sợ liền âm hậu chủ ý cũng dám đánh. Phó quân sức xinh đẹp đứng ở cạnh bờ, đánh giá âm hậu, Thiện Uyển Tinh nhẹ cắn miệng xuân, cũng nhìn xem âm hậu, bất quá nội tâm cực kỳ phức tạp, người khác không biết nàng cùng âm hậu quan hệ, chính nàng là rất rõ ràng. Nếu là Dương Tranh này tiểu hỗn đản đem chủ ý đánh tới âm hậu trên thân. Này, âm hậu, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, mắt lạnh tuyệt mỹ, cho dù là chịu trọng thương, nhắm hai mắt, cũng là có một cỗ không giống bình thường mị lực a. Sắc đẹp xuất phát từ nội tâm khen thở ra một hơi. Âm hậu thế nhưng là thần tượng nàng, Dương Tranh giờ phút này cũng đánh giá âm hậu. Trước đó cứu âm hậu lúc, không có nhìn kỹ, giờ phút này nhìn kỹ, âm hậu quả nhiên không giống bình thường. Nữ nhân có rất nhiều chủng loại hình, tỉ như thanh thuần, uyển chuyển hàm xúc, quyến rũ, yêu nhiêu, tính cảm thấy đợi chút. Mà ở âm hậu trên thân, hắn nhìn thấy lãnh diễm, quyến rũ, tính cảm giác, yêu nhiêu đợi chút. Thậm chí còn có một cỗ nữ tính độc nhất bá đạo. Tuyệt mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người. Đây là một cái chín tuyệt sắc mỹ nhân. Lãnh diễm, quyến rũ, yêu nhiều các loại khí chất đều có thể tại âm hậu trên thân tìm tới. Khó trách, nàng có thể được xưng âm hậu. Mà Loan Loan chỉ là yêu nữ. Không phải nói Loan Loan không bằng âm hậu xinh đẹp. Chỉ là âm hậu trên thân hỗn hợp khí chất quá nhiều. So Loan Loan loại này xuất trần yêu càng hấp dẫn người. Đặc biệt là nam nhân. Dạng này một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nhất định muốn thu vào tiên trong cung. Mặc kệ, trước giúp âm hậu chữa thương. Sau đó bái sư, đằng sau, làm như thế nào làm liền thế nào làm. Hắn nãi nãi, bản công tử đi tới là võ lâm đại thế giới. Bản công tử muốn làm tà đế, tiên tử yêu nữ đều muốn ngủ, còn ngủ không được âm hậu sao? Cái gì thế tục lễ pháp, bản công tử không chịu những cái kia ước thúc. Dương Tranh ánh mắt một sáng, trong lòng có quyết định, cái này võ lâm đại thế giới, vốn là cùng phổ thông thế giới không đồng dạng, quản nhiều như vậy thế tục lễ pháp làm cái gì? Âm hậu là Loan Loan sư phó lại thế nào? Sư đồ cùng nhau thu. Mà còn, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, giống như âm hậu dạng này đại mỹ nhân, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ nhiều nhất 30 tuổi, liền giống trong truyền thuyết tu tiên một dạng, hơn ngàn tuổi tiên tử cũng vẫn là được gọi là tiên tử. Cho nên, giống như âm hậu như vậy tuyệt đại mỹ nhân, có cường đại võ công để chống đỡ. Trên thực tế cùng trong tiên hiệp những cái kia tiên tử cũng không sai biệt lắm. Mỹ nhân, đều là mỹ nhân, vẫn là đại mỹ nhân. Thu, thu sạch, ta muốn cho âm hậu chữa thương. Chư vị mỹ nhân, các ngươi không muốn xem nói, liền đi minh nguyệt lâu bên trong tu luyện, hoặc là đi thần binh trong lầu nhìn nhìn có vũ khí gì có thể dùng. Còn nữa có thể đi kỳ vật trong lầu tìm xem mới lạ đồ chơi. Vì thế, Dương Tranh đối chư đẹp nói một câu. Lập tức, Thiện Uyển Tinh liền phi thân đi minh nguyệt lâu bên trong. Tiếp theo Phó Quân Sước cùng Khô Cầu Vòng Xanh đi thần binh lầu. Bên bờ còn thừa lại ba người, phân biệt là Loan Loan, Bạch Thanh Nhi cùng Sắc Đẹp. Ba nữ tựa hồ là muốn lưu lại, nhìn Dương Tranh như thế nào chữa thương. Loan Tỷ, Trắng Yêu Nữ, Sắc Đẹp, các ngươi có thể thật muốn nhìn. Dương Tranh tà mị cười một tiếng, ánh mắt từ ba nữ hoàn mỹ không một tì vết trên mặt quét qua. Tranh đệ, chỉ cần có thể khiến sư tôn hết bệnh liền được. Loan Loan nhẹ điểm vuốt tay. Tiểu sư đệ, hẳn là ngươi còn muốn đối sư tôn làm những thứ gì hay sao? Bạch Thanh Nhi cười duyên một tiếng. Người trong ma môn, hành vi phóng túng, sư đồ cùng hầu hạ một chồng sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Bạch Thanh Nhi thiên tính như thế, trêu chọc lùa Dương Tranh. Tại nàng nhìn đến, này là một cỗ khác kích thích. Hừ, Dương Tranh bại hoại, người chẳng lẽ còn muốn đối âm hậu đi chuyện bất chính. Sắc Đẹp hừ lạnh một tiếng, hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái. Nàng có thể chưa quên, tối hôm qua trên, Dương Tranh tại linh chứa trong ao, dùng này tú người tư thái hành hạ nàng. Yên tâm, ta cửa này chữa thương công pháp, chỉ là hơi đặc thù một điểm, cũng sẽ không vượt qua. Dương Tranh cười một tiếng, xoay người một cái, tiếp theo trên thân quần áo rơi hết, bước vào linh chứa trong ao, đi tới âm hậu trước người, hai tay thân ra, tại âm hậu quần áo trên lướt qua. Âm hậu trên thân quần áo từng kiện bay lượn mà ra, nhẹ nhàng rơi vào này bên bờ. Giờ khắc này, Dương Tranh ngồi xếp bằng dưới, chính đối âm hậu, cùng âm hậu thẳng thắn đối đãi. Bên bờ, Loan Loan mở miệng muốn nói, bất quá nhẹ thở ra một hơi, chỉ thấy Dương Tranh, tiểu sư đệ, một mình ngươi tử nhưng thật là lớn a. Liền sư tôn quần áo cũng dám thoát. Bạch Thanh Nhi cười duyên một tiếng. Hoa hoa, Dương Tranh sắc lang, người thật là lớn gan. Sắc Đẹp cũng là một tiếng kinh hô. Bất quá nàng biểu tình kia bên trong, rõ ràng mang theo một tia chờ mong. Linh chứa trong ao, Dương Tranh nhìn xem âm hậu Bạch Ngọc vô hà thân thể. Giờ phút này trong mắt cực kỳ thanh minh, không mang một tia sắc muốn. Âm hậu sư tôn, đệ tử tu luyện một môn kỳ công, có thể đủ nhanh chóng chữa trị tổn thương, bất quá cần một chút thân thể tiếp xúc mới có thể hoàn thành. Đợi chút nữa tiểu tử hành vi, còn mời sư tôn chớ trách. Dương Tranh mở miệng, trực tiếp kêu lên sư tôn, ánh mắt ngữ khí vô cùng chân thành. Ngay sau đó, hắn hai tay thành trường, đẩy ngang mà ra, song trường vừa vặn đối tại âm hậu này đối kiêu ngạo tính núi non trên. Một trái một phải, vừa vặn chạm đến, giờ khắc này, âm hậu thần sắc rõ ràng một biến, thân thể càng là khẽ run lên, bất quá cũng không có cùng mở mắt ra. Sau một khắc thần sắc liền trở nên lạnh nhạt, tựa hồ là chờ lấy Dương Tranh làm là. Sư tôn, đệ tử bắt đầu. Dương Tranh hô nhỏ, trong cơ thể, thiên địa âm dương, chân khí tuôn ra. Xuyên thấu qua hai tay, từ song trường chạm đến bộ vị, đem âm dương chân khí đưa vào âm hậu trong cơ thể. Âm dương tuần hoàn bắt đầu. Đinh, cơ hồ là đồng thời, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ký chủ Dương Tranh, cùng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tiếp xúc thân mật. Tăng lên điểm nội lực 3.000 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, giang hồ nhất lưu, khen thưởng hoa thần cung điện một tòa. Vật này có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Hoa thần trong cung điện cùng nữ tử song tu, hiệu quả tăng lên gấp 3. Chú, hoa thần cung điện khác có hiệu quả, còn chờ ký chủ tự động thăm dò phát hiện. Ngoặc kép, ba càng đưa đến, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng. Buổi tối còn có hai càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.